Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1181, Lưu Hầu cùng phong thủy thần nội lực so đấu. Lúc này, một vị mặc phai màu cũ nát áo dài trắng, hạc phát đồng nhan lão giả đã vô căn cứ dậm chân từ đông phương tới. Toàn thân trong lúc lơ đảng tản mát ra khí tức kinh khủng chấn không trung ông tác hưởng. Ngươi! Lưu Hầu, phong thủy thần sắc mặt rốt cuộc lộ vẻ xúc động đứng lên. Hắn trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Nghe phong thủy thần trương sau, thành thủ toàn thân đều là hơi chậm lại. Khẽ gật đầu ngừng ở phong thủy thần phía trước. Rồi sau đó mở miệng nói. Phong thủy thần, ngay cả Trần Hầu cũng không có biện pháp cảm giác ta khí tức. Không ao ước, ngươi còn nhớ, thật khó cho ngươi. Thành thủ mở miệng nói. Lưu Hầu, năm đó ngươi dụng thần khí trừ ly ta nhị hồn lục phách. Như vậy vô cùng nhục nhã ta làm sao dám quên đây, phong thủy thần mặt mũi trong nháy mắt dữ tợn. Mở miệng nói, phong thủy thần, năm đó ngươi xâm chiếm tự do chi thành. Ta chỉ là rút ra ngươi nhị hồn lục phách, mà không phải trực tiếp đưa ngươi hồn phách hủy diệt. Ngươi vốn cảm tạ ân đức mới được, có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Ngươi lại đem này trở thành vô cùng nhục nhã, lại ân đền oán trả, tái phạm tự do chi thành. Ta khuyên ngươi chính là thối lui đi, nếu không ta đối với ta sẽ không lại lưu có bất kỳ lòng nhân từ. Thành thủ mở miệng nói, thối lui sẽ không đối với ta lại lưu lòng nhân từ. Lưu Hầu, ngươi xứng sao nếu như ta đoán không nói bậy, ở năm đó ta sau khi ngã xuống không lâu, ngươi nên cũng bị Trần Hầu tính kế. Sau khi nặng vừa trọng sinh với tự do chi thành bên trong đi nhìn một chút chính ngươi dáng vẻ đi. Ngươi nhưng còn có năm đó tu vi nhưng còn có năm đó thần khí nơi tay sao, phong thủy thần trên mặt. Truyền tới khinh thường vẻ mặt. Được, ngươi đã như thế hồ đồ ngu xuẩn. Đó thật lạ không phải ta. Thành thủ nói tới chỗ này. Bàn tay đột nhiên nâng lên. Một đạo hào quang đem khu Tây Thành Lưu Hầu phủ bao phủ. Có thể sau một khắc. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi ánh sáng. Lưu Hầu, không cần uổng phí sức lực. Lấy ngươi bây giờ tu vi. Cho dù ngươi có hai cây thần khí nơi tay. Vừa có thể làm khó dễ được ta Trần Hầu rất tự biết mình. Hắn cũng không có để cho ta mất công. Lựa chọn tự sát với trước mặt của ta. Hướng ta tạ tội. Bây giờ cũng giờ đến phiên ngươi. Ta giống vậy sẽ cho ngươi một lần lựa chọn tự sát cơ hội. Nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Phong thủy thần dứt lời. Toàn thân hủy diệt tính khí tức bàng bạc lên. Hướng Lưu Hầu bao phủ mà tới. Lưu Hầu sắc mặt càng tái nhợt. Hắn hồn lực một lần lại một lần hướng Lưu Hầu phủ quét nhìn. Cuối cùng hắn căn bản là không có cách cảm giác cái kia hai cây thần khí tồn tại. Ngươi chỉ có một cái cơ hội cuối cùng. Tự sát tạ tội đi. Phong thủy thần dứt lời. Bàn tay đã chậm rãi giơ qua đỉnh đầu. Chỉ có chết trận Lưu Hầu. Không có lâm trận lùi bước tự do chi thành thành chủ. Thành thủ sắc mặt trong nháy mắt kiên định. Theo thanh âm hắn hạ xuống. Bỗng nhiên. Hắn nhẹ nhàng đưa cánh tay giơ lên. Thủ hướng chậm rãi hướng phong thủy thần ngay ngực đầy tới. Thành thủ Lưu Hầu cử động phảng phất đều ở phong thủy thần trong dự liệu một dạng, hắn khẽ lắc đầu. Muốn đấu với ta công lực được. Ta đây thành toàn cho ngươi. Phong thủy thần trong mắt hàn quang lóe lên. Giống vậy chậm rãi một trường đẩy ra. Về phía trước nghênh tới. Hai bàn tay về phía trước tốc độ tiến lên là chậm như vậy. Chậm như sên bò đi. Hơn nữa bình thường không có gì lạ. Ngay cả người bình thường đánh nhau tốc độ cũng nhanh hơn này nhiều lắm. Có thể đây cũng là hung hiểm nhất công lực chi hợp lại. Không tới vạn không phải mình. Tu vi tương đối người sẽ không làm như vậy lựa chọn. Nếu không, một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng đồng quy vu tận. Không đủ nhất cũng phải lưỡng bại câu thương. Phong thủy thần cùng thành thủ Lưu Hầu hai bàn tay tốc độ vận hành chậm tới cực điểm. Phảng phất hai ngọn núi lớn đang chậm rãi hướng đồng thời đến gần. Theo hai bàn tay vô hạn đến gần. Không trung cũng phát ra không chịu nổi nặng hà tiếng động lạ. Cho đến cuối cùng. hai bàn tay chậm rãi để chung một chỗ. Ông, không chung trong nháy mắt như một loại thủy ba. Nước gợn, nhộn nhào, phát ra chói tai thanh âm tiếu. Rồi sau đó hai toàn thân người như bị điện giật vậy co quắp. Ngay cả trên mặt bắp thịt cũng đang không ngừng luật động đến. Tiếp đó, hai toàn thân người hủy diệt tính năng lượng trong chớp nhoáng tuôn hướng mỗi người bàn tay. Xích, làm hai người công lực hoàn toàn tuôn hướng tương để hai bàn tay lúc. Một đạo ánh sáng chói mắt phóng lên cao. Rồi sau đó, hai người tương để bàn tay tựa như cùng thái dương một loại bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Trong nháy mắt sắp tối dạ bao phủ bên dưới tự do chi thành hoàn toàn thắp sáng. Răng rắc, theo giống như ánh sáng mặt trời đem tự do chi thành trên trời dưới đất hoàn toàn chiếm đoạt sau. Khi đi vào, không trung rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng như băng rách như vậy xuất hiện nói đạo liệt ngân. Phải biết, thiên giới không gian là bực nào ổn định coi như đại năng thần dụng thần khí cũng rất khó đem không. Trung đánh vỡ. Nhưng hôm nay hai người công lực chi hợp lại tạo thành như thử hậu quả. Ngay tại hai người trong khi đánh nhau chết sống lực cường quang đem tự do chi thành toàn bộ chiếm. Đặt sau khi đi vào, vốn là bao phủ tại tự do chi thành bên trong 3 năm dài kim sắc tín ngưỡng lực liền giống như là thủy triều, trong chớp nhoáng hướng tần cung chỗ bế quan lui về. Rồi sau đó, mãn thiên tinh thần phảng phất cũng lay động. Vũ trụ đang lúc hết thảy tinh thần năng lượng theo tinh huy dệt lưới lớn trong chớp nhoáng hướng tần cung chỗ bế quan vọt tới. Kia mênh mông tinh thần chi lực thật đáng sợ, mang theo khí tức hủy diệt trong chớp nhoáng hướng tần cung bế quan chi mà tuôn tới. Tinh thần chi lực chỗ đi qua, do tinh huy dệt thành lưới lớn trong nháy mắt như băng tuyết hòa tan mở. Cuối cùng, duy trì hơn 3 năm tinh huy lưới lớn biến mất đi. Toàn bộ dần dần không nhìn thấy với tần cung bế quan trong sân. Trên 9 tầng trời, phong thủy thần hai mắt màu xanh lam bên trong hàn quang liên tục lóe lên đứng lên. Hắn không ngừng đem người bên trong năng lượng hướng trong tay bên trong rót vào. Muốn đem thành thủ Lưu Hầu nhất cử hủy diệt, mà Lưu Hầu sắc mặt một mảnh đỏ ửng. Công lực của hắn rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Có thể trong mắt của hắn lại một mảnh kiên định vẻ mặt. Liều mạng đang chống cự đến, phong thủy thần liên tiếp đem năng lượng hướng đến trong lòng bàn tay rót vào đến. Cuối cùng, cơ hồ đem chính mình công lực tăng lên tới hiện hữu đỉnh phong. Mà nhìn lại thành thủ Lưu Hầu, mặc dù có thể thấy được, hắn đã đến nỏ hết đà, nhưng hắn lại như cũ khổ chống đỡ. Phong thủy thần trong lòng cũng là kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới. Bây giờ Lưu Hầu tu vi lại càng hơn năm đó một nước. Khi hắn, coi như tập Lưu Hầu cùng Trần Hầu hai người lực, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nếu như không phải là cuối cùng Lưu Hầu dùng được siêu thần khí, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đem hai người hủy diệt. Nhưng hôm nay mình đã hoàn toàn khôi phục lại năm đó trạng thái. Hơn nữa ở đem hết toàn lực dưới tình huống, Lưu Hầu lại có thể khổ tiếp tục chống đỡ. Thật may hắn mất đi năm đó thần khí. Nếu không, sợ rằng đời này chính mình vẫn phải nuốt hận trong tay hắn. Nghĩ tới đây, phong thủy thần mặt mũi trở nên càng phát ra dữ tợn. Rồi sau đó, toàn thân hắn hào quang đại tác, thể nội thế giới lực bàng bạc lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.